chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, đấu giá Lạc Khuynh Thành. Ta dựa vào, không thể nào, Vương Đại Đông ánh mắt chừng đến tựa như là nhị đồng một dạng. Cái này mẹ nó cũng là sau cùng một kiện vật đấu giá. Nói đùa sao, nguyên lai. Cái này sau cùng một kiện vật đấu giá vậy mà mẹ nó là một người. Người cũng có thể đem ra đấu giá. Tin tưởng mọi người nhất định chờ mong thật lâu à. Không sai, cái này sau cùng một kiện vật đấu giá cũng là chúng ta Khuynh Quốc Khuynh Thành thai trụ tử, Lạc Khuynh Thành tiểu thư. Người chủ trì khuôn mặt kích động nói ra. Cái gì? Sau cùng một kiện vật đấu giá lại là Lạc Khuynh Thành. Nhất định muốn vỗ xuống, ngoặc kép chấm ngoặc kép, làm người chủ trì tuyên bố song song, toàn bộ sàn bán đấu giá đều sôi trào. Nói như vậy, có thể cầm tới đấu giá, đều là có giá trị không nhỏ đồ vật, có thể cầm tới Khuynh Quốc Khuynh Thành phòng đấu giá. Càng là chân phẩm bên trong chân phẩm, Lạc Khuynh Thành cũng là chân phẩm, vẫn là chân phẩm bên trong chân phẩm. Nếu như nói Lâm Thi Nghiên là toàn bộ Giang Đô thành phố trong thương trường đỉnh cấp nữ thần, như vậy Lạc Khuynh Thành cũng là sàn đêm bên trong đỉnh cấp nữ thần. Ngày bình thường, muốn cùng nàng ăn bữa cơm, đều là khó càng thêm khó. Chỉ có nắm giữ thủy tinh chí tôn thẻ hội viên người mới có cơ hội. Mà bây giờ, Lạc Khuynh Thành lại bị đấu giá. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng oanh động sự tình. Lạc Khuynh Thành loại này tập hợp xinh đẹp, kỹ nghệ, là một thể hoàn mỹ nữ nhân, tuyệt đối là mỗi một nam nhân tha thiết ước mơ, liền xem như kết hôn nam nhân, cũng muốn đem chân giấu đi. Đối với dưới trận nam nhân phản ứng, Vương Đại Đông lại là khịt mũi coi thường, Lạc Khuynh Thành nghiêu bức nữa, cũng bất quá là nữ nhân mà thôi. Huống chi, Lạc Khuynh Thành thân phận thì đã định trước dù là nam nhân lại thích nàng, cũng không có khả năng cưới nàng. Làm các nàng cái này, nói dễ nghe một chút, gọi kỹ thuật viên, nói khó nghe chút, liền kêu là tiểu thư, lại xinh đẹp tiểu thư, nói như trước vẫn là tiểu thư. Đối Lạc Khuynh Thành ra sân, Vương Đại Đông thật là chấn kinh một chút, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Làm sao? Xú tiểu tử, đây chính là Lạc Khuynh Thành, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có hứng thú? Vương Đại Đông phản ứng, ngược lại là vượt quá Ngạn Ngọc ngoài ý muốn. Đây chính là bất kỳ nam nhân nào đều muốn áp dưới thân thể trung cực sàn đêm nữ thần. Chẳng lẽ Vương Đại Đông một chút đều không động tâm sao? Phải biết, vẻn vẹn Lạc Khuynh Thành ba chữ này, cùng Giang Đô Tứ Phi cái này danh hiệu, cũng đã đầy đủ để bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Có thể Vương Đại Đông biểu hiện tựa hồ có chút quá bình thản. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xinh đẹp sư tỷ, nói ra, so với Lạc Khuynh Thành, thực ta càng ưa thích xinh đẹp sư tỷ một điểm. Dù sao Lạc Khuynh Thành lại xinh đẹp, cũng bất quá là cái phong trần nữ tử, chỗ nào bị kịp được sư tỷ vạn nhất. Không thể không nói, Vương Đại Đông sắc tâm quả thực đã kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ngay cả mình sư tỷ cũng muốn phao. Bất quá, Ngạn Ngọc thế nhưng là đã từng hoàng phi cấp yêu cơ. Nếu như hắn không muốn tán tỉnh, đó mới gọi não tử có bệnh. Ba hoa, Ngạn Ngọc tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Trên mặt hiện lên một vệt hờn dỗi chi sắc, trong lòng càng là hơi khác thường, nói khẽ, xú tiểu tử, nếu quả thật bảo ngươi lựa chọn, ngươi sẽ chọn Lạc Khuynh Thành vẫn là ta? Đương nhiên là xinh đẹp sư tỷ. Vương Đại Đông không chút do dự nói, có thể Lạc Khuynh Thành so ta tuổi trẻ, so ta xinh đẹp, nàng kỹ nghệ. Ngạn Ngọc phát hiện mình có chút nói không được. Nàng vậy mà cùng Vương Đại Đông nói những lời này. Sư tỷ, Lạc Khuynh Thành so ngươi xinh đẹp, so ngươi tuổi trẻ, Điểm này, ta không làm bình phán, nhưng nàng kỹ nghệ, khẳng định là không bằng sư tỷ ngươi đi. Vương Đại Đông làm xấu nháy mắt mấy cái, nói đùa, nếu như cùng Lam Sắc yêu cơ so ra, cái gì Giang Đô Tứ Phi đều là phù vân có được hay không? Huống chi, là Lam Sắc yêu cơ bên trong tối đỉnh cấp yêu cơ. Ngạn Ngọc cũng là có chút đỏ mặt, xác thực, nếu như đơn thuần so phương diện kia kỹ xảo, liền xem như 10 cái Lạc Khuynh Thành cũng so ra kém nàng. Huống chi Lạc Khuynh Thành vẫn là, sư tỷ, muốn không, chúng ta vẫn là đi bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, buổi đấu giá này, ta thật không có hứng thú gì. Vương Đại Đông lại bắt đầu đánh xinh đẹp sư tỷ chủ ý. Tuy nhiên cái này gian phòng cũng so sánh ẩn nấp, bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong, hoàn toàn có thể ở bên trong làm chút thích làm sự tình. Bất quá dù sao quá nhiều người, Vương Đại Đông còn là ưa thích thanh tĩnh chĩa xuống đất mới. Ở chỗ này không thể nói a. Ngạn Ngọc gương mặt có chút ửng đỏ, nàng làm sao có thể không biết Vương Đại Đông có ý đồ gì. Gia hỏa này thật sự là sắc đảm ngập trời, ngay cả mình sư tỷ cũng muốn ngủ. Ếch, ở chỗ này, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, thì nhìn sư tỷ ngươi có nguyện ý hay không. Tuy nhiên Vương Đại Đông vẫn là muốn cùng sư tỷ mở phòng nhỏ đơn độc trò chuyện nhân sinh. Nhưng thực sự điều kiện không cho phép, hắn cũng không soi mói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, chuyên tâm đấu giá đi. Ngạn Ngọc tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, trái tim nhỏ loạn, gặp hội trường bầu không khí nhanh muốn đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Người chủ trì lúc này mới cười nhẹ nhàng nói, mọi người khả năng kích động quá mức, ta vừa mới lời còn chưa nói hết, hiện tại muốn đấu giá là Lạc Khuynh Thành tiểu thư trên thân đồ vật. Kiện thứ nhất là Lạc Khuynh Thành trên thân cái này cổ điển váy dài. Kiểu dáng là phòng theo Minh Triều ca cơ phục sức. Cát, nguyên lai là đấu giá y phục a, còn tưởng rằng là đấu giá Lạc Khuynh Thành tiểu thư đây. Đúng vậy a, cao hứng hụt một trận, rất nhiều người mất hết cả hứng. Chờ một chút, đây chính là Lạc Khuynh Thành mặc qua y phục, muốn là mỗi ngày có thể ôm lấy nó ngủ, chẳng phải là muốn hạnh phúc chết. Đúng vậy a, nhìn đến y phục chẳng khác nào nhìn đến mỹ nhân, mà lại dựa theo quy củ, vỗ xuống đồ vật sẽ lập tức bị đưa cho người mua. Vậy có phải hay không nói, chỉ cần vỗ xuống cái này cổ váy, Lạc Khuynh Thành tiểu thư liền phải đem váy cởi ra. Rất nhanh, ban đầu vốn có chút an tĩnh hội trường lại bắt đầu ồn ào lên. Tựa hồ nhìn ra mọi người suy nghĩ trong lòng, người chủ trì tiếp tục cười nói, các ngươi muốn không sai, chỉ cần vỗ xuống Lạc Khuynh Thành tiểu thư trên thân đồ vật, Lạc Khuynh Thành đem sẽ lập tức cởi ra. Cái gì? Vậy nếu như đem Lạc Khuynh Thành trên thân đồ vật đều cho vỗ xuống đến, nhất định phải cầm xuống. Người mua tâm tình lần nữa bị điều động, rất nhanh, liên quan tới Lạc Khuynh Thành trên thân cổ váy đấu giá bắt đầu. Lên giá 1 triệu, rất nhanh liền tịch thu đến 8 triệu, gặp mọi người lại một bộ đánh máu gà bộ dáng. Vương Đại Đông lần nữa im lặng, Lạc Khuynh Thành mặc qua y phục cũng không phải là y phục. Một bộ y phục mà thôi, cần phải kích động như vậy. Y phục này không phải nổi tiếng thiết kế sư thiết kế, cũng không phải cái gì hàng hiệu, càng không phải là đồ cổ, vẻn vẹn bởi vì Lạc Khuynh Thành xuyên qua, liền muốn bán 8 triệu. Cái này so với hắn hoa 10 triệu mua đem đồ cổ cây quạt còn muốn não tàn được chứ. Nhưng là, hắn cảm thấy não tàn, người ta lại không cảm thấy, rất mau gọi giá thì vượt qua 10 triệu. Mà lại giá cả còn tại tăng, mấy vòng kêu giá, giá cả vậy mà tiêu thăng đến 15 triệu. Điên, những người này thật điên. Vương Đại Đông im lặng, 15 triệu, đừng nói là để hắn mua Lạc Khuynh Thành mặc qua y phục. Liền xem như để hắn đập Lạc Khuynh Thành bản thân, hắn cũng không nguyện ý.